Konoha Chi Quang, chương 491 Mizuki vs Pain. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho rằng y liệu nhẫn giả, Sakura tự nhiên có thể cảm giác được mưa này giọt bên trong ẩn chứa cường đại cỡ nào, sinh cơ cùng sức sống, tuy nhiên không biết vì sao lại dạng này, nhưng nàng vẫn là cuồng hỉ lên tiếng. Có thể cứu, mọi người có thể cứu. Mau đem phế tích dưới người bị thương cứu ra, để bọn hắn tận khả năng gặp mưa. Tuy nhiên lời này nghe có chút không khỏi diệu, nhưng loại tình huống này, mọi người đương nhiên sẽ không qua nghi vấn y liệu nhẫn giả quyết định nhanh lên đem phế tích dưới chôn lấy thôn dân đoạt cứu ra. Sau một khắc, những thôn dân kia trạng thái lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người là cuồng hỉ. Đây quả thực là thần tích, cái này nhất định là thần tứ chi vũ. Cùng Sakura các nàng cuồng hỉ so sánh, Tsune trong lòng càng nhiều là rung động. Cho rằng đương thời thứ nhất y liệu nhẫn giả, nàng đương nhiên biết làm đến điểm ấy có bao nhiêu khó. Đem dương độn cùng thủy độn đem kết hợp, cái này độ khó khăn đã không thua gì, thậm chí là vượt qua khai phát huyết kế giới hạn. Lại càng không cần phải nói, cái này một nhẫn thuật phạm vi bao trùm cực lớn, ít nhất cũng phải vĩ thú cấp chakra mới có thể làm đến. Đến là ai, đồng dạng rung động còn có bên, hắn có thể cảm giác được mưa này tựa hồ cùng hắn vũ hổ tự tại chi thuật có chút giống. Bên từ trên bầu trời chậm rãi rơi xuống, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hỏa ảnh nham phương hướng. Mưa này là ngươi dưới. Mọi người theo bên ánh mắt nhìn lại, có một người đứng tại hỏa ảnh nham bên trên. Ngươi mắt mù sao? Mizuki lạnh giọng hỏi, bên khóe miệng hơi rút ra. Dám đối thần bất kính. Quảng cáo, thần, Mizuki cười nhạo nói, coi như cái thế giới này thật có thần, vậy cũng chỉ có thể là lãnh tụ. Lãnh tụ, bên nhíu mày, hắn ở cái này thường thường không có gì lạ trên thân nam nhân đã lâu cảm giác được một tia uy hiếp, có thể nghe trong lời nói của đối phương hàm nghĩa, hắn vẫn chỉ là người nào đó thủ hạ. Mọi người chú ý bị hai người giao phong hấp dẫn, lúc Sakura lại là có chút hoang mang nhìn lấy Mizuki mặt. À, người này tại sao cùng Mizuki có điểm giống? Chẳng lẽ nói, nghĩ đến mỗi loại khả năng, Sakura trái tim bất tranh khí nhảy lên. Sakura, hồi lâu không thấy. Một đạo thanh âm ôn hòa từ phía sau nàng truyền tới. Sakura quay đầu nhìn lại, vừa vặn trông thấy Soseki từ phế tích bên trên đi tới. Tuy nhiên sư huynh dung mạo trở nên thành thục rất nhiều, nhưng Sakura vẫn là liếc một chút liền nhận ra. Dù sao, đứng tại nàng góc độ bọn họ bất quá là phân biệt nửa tháng mà thôi. Nhìn lấy người tới, Sakura rất lợi hại không ổn trọng hoan hô lên. Hòa à à, là sư huynh, là Soseki sư huynh. Bất chợt tới gặp biến đổi lớn, liền Kakashi lão sư đều chết, chính là tuyệt vọng thời khắc, đột nhiên nhìn thấy ánh dạng đông xuất hiện, nàng đương nhiên không có cách nào ổn trọng. Đại đa số người tâm thần đều bị Pain cùng Mizuki hấp dẫn, không có chú ý tới Sakura bên này động tĩnh. Nhưng những người này ở trong không bao gồm Ino, hắn cũng là Soseki sư huynh, thật tốt đẹp trai rất đẹp a, nhìn lấy Soseki, Ino vô ý thức đem hắn cùng Sasuke tiến hành so sánh. Sau đó, Sasuke bại hoàn toàn, không có cách, cả hai khí chất khác biệt thực sự quá lớn. Một cái là quyết chí thể báo thù trung nhị thiếu niên, một cái là quyền khuynh thiên hạ đương thời vương giả. Khí chất phương diện kém đến quá xa, hắn cũng là Soseki, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tsune nhớ tới Sakura theo mình nói qua, một cái khác thời không nàng thu đệ tử, không khỏi ánh mắt nhu hòa. Đúng, sư huynh, mưa này là ngươi dưới sao? Sakura chờ mong hỏi. Không sai, là ta. Chấm, Soseki bình tĩnh gật đầu. Hắn mặc dù chỉ là một đạo phân thân, nhưng là lấy cầu đạo ngọc xây dựng phân thân, thi triển ra yên tĩnh chi vũ cũng không khó. Hảo lợi hại, tuy nhiên trong lòng ẩn ẩn có suy đoán, nhưng từ Soseki trong miệng nghe được đáp án lúc Sakura vẫn là không nhịn được chấn kinh. Cái này hoàn toàn có thể nói là siêu việt trước mắt y liệu hệ thống mạnh nhất y liệu nhẫn thuật. Tsune cũng là chấn động trong lòng, loại chuyện này liền nàng đều làm không được, xem ra cái thời không kia đệ tử đã siêu việt nàng. Ngay tại các nàng riêng phần mình rung động lúc bên nâng tay phải lên, một đạo sức đẩy mãnh liệt hướng phía trước chuyển rời mà đi. Nhưng mà Mizuki chỉ là bình tĩnh đứng tại chỗ, phảng phất vi phong suy phất, lắc đều không có lắc động một cái. Thần cũng là loại tiêu chuẩn này, Mizuki giễu cợt nói, bên thần sắc lạnh lẽo xuống tới. Bất quá là ngăn lại ta một đạo công kích mà thôi, đáng giá cao hứng như vậy. Nói, Tu La đạo tay trái đem cổ tay phải giật xuống, hướng Mizuki bắn ra liên tiếp đạn hỏa tiễn. Mizuki vẫn là không nhúc nhích, mặc cho hỏa lực đem hắn bao trùm. Cùng công kích so sánh, hắn am hiểu hơn phòng ngự. Chỉ tại tiên nhân hình thức khởi động trước, hắn là không có ý định chủ động tiến công. một vòng đạn hỏa tiễn đâm vào hỏa ảnh nham bên trên, thanh thế to lớn, ánh lửa ngút trời, khối nham thạch lớn rớt xuống. Tuy nhiên hỏa ảnh nham bị thương nặng, đệ tam tượng đá đều bị làm thành hói đầu, nhưng mọi người sớm đã không lo được nhiều như vậy, chỉ là dùng khẩn trương chờ mong ánh mắt nhìn bụi mù. Khói bụi tan hết, Mizuki lông tóc không thương đứng tại chỗ, vỗ vỗ y phục, ngữ khí khinh miệt hỏi nói. Liền cái này, bên sắc mặt biến thành màu đen, không nói thêm gì nữa, chỉ là yên lặng thêm đại công kích lực độ, nhưng đối với có vật lý, nhẫn thuật song trọng phòng ngự Mizuki tới nói, điểm ấy cường độ còn chưa đủ. Quảng cáo, Soseki khẽ vuốt cằm, hắn thấy cái thế giới này Nagato không có Grey chi thạch bổ sung sinh mệnh năng lượng, mà lại vừa bạo phát siêu thần La Thiên Trinh, đang đứng ở thực lực thung lũng, loại tình huống này, Mizuki muốn đối phó Pain cũng không tính khó. Dù sao, Mizuki có minh độn cương độn bảo hộ tự thân, lại có mộc độn hấp thu chakra thịt làm cho người khác giận sôi, nhưng mà này còn là hắn không có sử dụng tiên nhân hình thức tình huống dưới, nếu là dùng tiên nhân hình thức Pain đều không nhất định là đối thủ của hắn. Theo Soseki là đương nhiên, có thể tại người khác xem ra cái tràng diện này liền quá rung động. Nhất kích phá hủy hơn phân nửa Konoha kẻ địch khủng bố, vậy mà vô pháp với hỏa ảnh nham bên trên thần bí nhân tạo thành thương tổn. Hảo lợi hại cũng là có tuyệt đối phòng ngự, danh xưng phong ảnh cũng làm không được loại trình độ này đi. Vị đại nhân này thực sự quá mạnh, vậy mà xem Akatsuki thủ lĩnh như không? Mizuki cũng không biết, hắn bình tĩnh tự nhiên thần thái tại Konoha chuyển hóa một nhóm người sùng bái. Đương nhiên, vạn mà cô em coi như biết hắn cũng sẽ không để ý, người hỗn đản này đánh lâu như vậy cũng giờ đến phiên ta. Chấm, Mizuki lạnh hừ một tiếng, đường vân bò đầy gương mặt. Tiên pháp vô cơ chuyển sinh, nguyên bản bình tĩnh khắp nơi đột nhiên như sóng biển đồng dạng cuồn cuộn đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì xảy ra, thổ độn sao, bên giữ vững thân thể, hơi nghi hoặc một chút nhìn lấy bốn phía. Sau một khắc dưới chân hắn khắp nơi giống như là có sinh mệnh một dạng, hoặc là dùng địa thứ đánh bất ngờ, hoặc là biến thân địa long truy đuổi cắn xé, thậm chí đột nhiên vỡ ra, muốn đem hắn thôn phệ đi vào. Trong lúc nhất thời, cho dù mạnh như Pain cũng chỉ có thể bối rối chạy trốn. Sunet thấy đồng tử co rụt lại, đây là long địa động thiên thuật, hắn đến là ai? Cùng lúc đó, trung tâm thành khu, ba cái đại cáp mô từ không trung áp xuống tới. Đây là đâu? Naruto vây quanh hai tay, đứng tại con cóc đỉnh đầu lạnh lùng mở miệng, kết quả là bởi vì cuồn cuộn khắp nơi một cái lảo đảo. A Liệt, chuyện gì xảy ra? Cách chương.